Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 65, quân giáp. Thông chân đạt linh tiên sinh liền là mấy trăm năm trước đại tu sĩ Lâm Linh Tố. Bình thành chí nhất đại thiên sư liền là các tạo sơn Đoan Mộc Sùng Khánh. Triệu Nhiên trước kia từng nghe Đông Phương Lễ nói qua cái này cẩm nang chân quý. Nhưng hôm nay lại nghe Tưởng Nhược Băng bổ sung, thế mới biết đến tột cùng đến cỡ nào chân quý. Cảm thấy đối Dung Nương tặng cho chi lễ cũng không khỏi có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Thầm nghĩ, Dung Nương đây là nơi nào lấy được tử ngọ cẩm nang? Sẽ không tới đường bất chính a? Nhìn đến cái đồ chơi này còn không thể tùy tiện lấy ra khoe khoang. Không phải đến lúc đó đem hai người cùng một chỗ hố. Nghĩ nghĩ, tại chỗ liền có chút không giữ được bình tĩnh, hướng Tưởng Nhược Băng lẩm bẩm tội, đi đến một bên phi phù Dung Nương, nghe ngóng vấn đề. Ngươi đưa ta tử ngọ cẩm nang chỗ nào làm? Cái đồ chơi này quá quý giá đi, ta thế nào cảm giác có chút treo a? Rất nhanh liền thu được phi phù hồi phục, cái này đều năm nào sự tình a? Ngươi mới phản ứng được. Ngươi có phải hay không đặc biệt trì độn a? Đi, ngươi liền an tâm dùng đi. Bảo vệ ngươi không có việc gì. Triệu Nhiên lại hỏi, nghe nói thiên hạ chỉ có ba cái tử ngọ cẩm nang. Một cái tại Tam Thanh các ta là biết đến. Còn có một cái ở đâu? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Nghe nói cái đồ chơi này là các tạo sơn Đoan Mộc đại thiên sư luyện chế. Dung Nương là thế nào cầm tới? Ngươi cực kỳ phiền, ngươi có biết hay không? Không muốn phải trả cho ta. Hiểu lầm hiểu lầm. Ha ha, chủ yếu là quá chân quý. Cực kỳ thấp thỏm a. Thấp thỏm cái quỷ. Đi, còn có việc không thèm nghe ngươi nói nữa. Triệu Nhiên lập tức yên lặng. Suy nghĩ, quay đầu hỏi thăm một chút. Tạm thời đem tâm kết này buông xuống. Triệu Nhiên liền đi theo Tưởng Nhược Băng tiến kho binh khí. Tưởng Nhược Băng chỉ vào chỉnh tề chất đống từng cái hòm gỗ lớn tử, đây là khôi giáp. Cho ngươi nhóm phân phối là trọng giáp 50 lĩnh, giáp nhẹ 200 lĩnh. Triệu Nhiên lấy ra một lĩnh trọng giáp nghiệm nhìn, gặp cái này trọng giáp là 6 tầng da trâu chế, 10 phần cứng cỏi, từ đầu đến chân đều che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Trước tâm, mũ giáp, hai tay, trước song trên mắt cá chân đều tuyên khắc lấy từng chuỗi phù văn. Những phù văn này mỗi người đều mang khác biệt công dụng. Tổ hợp liền có đối một chút cấp thấp pháp lực phòng hộ năng lực. Tưởng Nhược Băng lại nói, những phù văn này đều là tổng quan khí phù các hạ luyện phù tác phương. Luyện, giáp cùng giáp ở giữa có thể hình thành xứng đôi. Bày trận thời điểm lại có thể tự hành tạo thành phòng hộ pháp trận. Triệu Nhiên lại nhìn kia, lĩnh giáp nhẹ, da là 3 tầng, thiếu đi bao cổ tay, hộ thối, trên mũ giáp cũng không có che mặt, giáp trên chỗ khắc phù văn càng thêm đơn giản một chút. Triệu Nhiên đối giá trị nhất quán theo đuổi thuộc tính phát tác. Hỏi, trọng giáp một lĩnh cần bao nhiêu bạc? Giáp nhẹ đâu? Tưởng Nhược Băng ngẩn ngơ, nói, năm ngoái hộ bộ trích cấp 10 vạn lượng. Thành trọng giáp 1.000 lĩnh, giáp nhẹ 3.000 lĩnh, phía sau đưa cho tổng quan khí phù các phù văn tác phường luyện chế. Tài liệu luyện chế cùng bạc liền không biết hiểu. Triệu Nhiên nhìn kia phù văn, đối luyện chế cần thiết vật liệu có chỗ tính ra. Trọng giáp nên là 672 mỗi lĩnh, giáp nhẹ ước chừng cũng chính là cái 10 lượng dáng vẻ. Nhưng cái này đều không bao gồm tu sĩ đầu nhập pháp lực cùng tinh lực tu sĩ tiền nhân công là không. Có cách nào cân nhắc, chuyển tới một chỗ khác, thì là đao, thương, kiếm, kích, búa, việt, câu, xiên, thuẫn, nỏ, cùng các loại tác chiến binh khí. Tưởng Nhược Băng tiếp tục điểm số, trường thương 200 cán, trọng thuẫn 50 phó. Chảm mã đao 50, nhẹ binh đao thuẫn 200 bộ, nỏ 50 tấm, cung 100 tấm, mũi tên 6.000, kỵ thương 100 cái, cưỡi đao 100 bộ, mã cung 200, bọn đều là phổ thông sĩ tốt. Những này vũ khí mặc dù đơn giản, nhưng đều là pháp khí binh khí. Bọn hắn làm sao sử dụng đâu? Ra trận thời điểm, cần chủ trì tu sĩ phát động bắt đầu dùng trận phù. Bắt đầu dùng trận phù khẽ động, toàn quân tất cả pháp khí vũ khí liền đều khởi động. Y theo quân sĩ nhiều ít, có khác biệt đẳng cấp bắt đầu dùng trận phù. Như phương trượng xây hồng nguyên dân đoàn, cần trung giai trận phù mới có thể khởi động. Nếu là 100 người trong vòng tác chiến, chỉ cần đê giai trận phù liền có thể. Ngoài ra còn có phối cấp phương trượng các loại pháp phù, thủ thành pháp khí loại hình, bao quát trận phù tại bên trong. Những này lại đều muốn đi hồng nguyên thủ ngự chỗ tìm dẫn đội Đông Phương Tiên Sư nhận lấy. Ta chỗ này là không có. Triệu Nhiên vừa nghe liền hiểu, quân binh giáp khí là quốc chi trọng khí, quân minh tướng quân giáp cùng trận phù tách ra quản hạt. Có thể phòng ngừa lọt vào trộm cắp hoặc bị địch nhân thu được sau sinh ra tổn thất trọng đại. Tỷ như nào đó xuất hiện phản loạn, xuất kỳ bất ý tình huống dưới bị phản quân thu được quân binh giáp khí. Không có bắt đầu dùng trận phù, những này quân binh giáp khí liền vẻn vẹn hàng thông thường. Đối quan quân không tạo thành trọng đại uy hiếp. Đồng lý, nếu là trên chiến trường bị Tây Hạ, Thổ Phiên, Bắc Nguyên công hãm thành trì hoặc là lương đài, đối phương không có bắt đầu dùng trận phù, những này quân binh giáp khí liền không thể trái lại là địch sử dụng. Lại nghĩ sâu một điểm, đây càng là đạo môn khống chế quân lực thủ đoạn trọng yếu. Khống chế được bắt đầu dùng trận phù, liền khống chế được lực lượng quân sự. Triều đình cái gì yêu thiêu thân đều chơi không ra. Triệu Nhiên đồng dạng nhận lấy niệm nhìn, gặp những binh khí này bên trên, cơ bản đều khắc lấy phù văn, có đơn giản, có phức tạp, trong đó một chút vẫn xưng có pháp khí phụ kiện, đây đều là tiểu sĩ quan cùng cốt cán quân sĩ sử dụng. Tất cả những này vũ khí khí cụ đều là khí phù các phù văn tác phường đặc biệt luyện chế qua. Có thể cam đoan phổ thông quân sĩ sử dụng thời điểm tự hành phát huy tác dụng. Triệu Nhiên hỏi, những này vũ khí khí cụ công hiệu như thế nào? Lên chiến trường, có thể hay không chống đỡ được vật pháp? Tưởng Nhược Băng đáp, nói như vậy, một cái, hai cái trọng giáp quân sĩ đối một cái bình thường nhất hòa thượng cảnh Phật môn tu sĩ. Khẳng định là đánh không lại, nhưng năm cái trọng giáp quân sĩ thành trận. Hòa thượng cảnh Phật môn tu sĩ liền lấy chúng ta trọng giáp quân sĩ không có cách nào. Nếu là một cái tiểu đội trọng giáp quân sĩ, phối hợp thỏa đáng, ứng phó xa di cảnh tu sĩ cũng là có thể. Cái này trước kia từng có vô số lần trận điển hình chứng minh thực tế. Triệu Nhiên âm thầm gật đầu, muốn luyện thành một con năng chinh thiện chiến cường quân thật là không dễ dàng. Một cái bình thường sĩ tốt chiến trận trang bị liền phải gần 100 lượng bạc. Khó trách lấy Đại Minh chi giàu có, nhân khẩu chi nhiều người, tinh nhuệ biên quân cũng chính là hơn 10 vạn người mà thôi. Thật sự là quá mức lãng phí. Đánh 8 năm lâu Bạch Mã Sơn đại chiến, đỉnh cao nhất thì duy cầm một tuyến trọng binh cũng bất quá khó khăn lắm 7-8 vạn người. Cũng là bởi vì trang bị quá mức đắt đỏ, triều đình không đủ sức, đồ vật kiểm kê hoàn tất, lại xếp vào không ít quân lương cung cấp, 800 người đồ quân nhu dựa theo Tưởng Nhược Băng thuyết pháp. Thuộc về, không hoàn toàn, trang bị, đã xem từ ngọ cẩm nang lấp cái tràn đầy, ngay cả Triệu Nhiên nhà mình nhẫn chứa đồ cũng chất đầy. Cũng không biết, hoàn toàn, trạng thái dưới trang bị sẽ có bao nhiêu. Ký văn thư, móc ra 3 hạt dưỡng tâm đan đưa cho Tưởng Nhược Băng. Ước định đợi sau trận chiến này mời hắn đến Đại Quân Sơn tham quan. Thế là lẫn nhau tạm biệt, trở về Đại Quân Sơn. Triệu Nhiên đem đồ quân nhu lấy ra phân phối xuống dưới. Hồng Nguyên dân đoàn mới tính bắt đầu chính quy huấn luyện. Mỗi một loại binh khí đều là mang theo pháp lực. đều có cụ thể kết trận chi pháp, cần lẫn nhau ở giữa dính liền phối hợp. 3 năm người có 3 năm người chiến pháp, 100 người có 100 người chiến pháp, 1000 người chiến pháp càng là khác biệt. Không mang theo khí giới huấn luyện, căn bản là không có cách nắm giữ binh khí tại chiến trận ở giữa sử dụng môn đạo. Nói một cách khác, có thể trên đến trận quân sĩ đều là lợi dụng phối hợp cùng đội hình phát huy pháp khí uy lực trong tay hành ra. Chợt nhớ tới, nhóm này sĩ quan nếu là chiến trận hảo thủ, có thể hay không cất giấu mấy cái có tư chất căn cốt tu hành tài liệu tốt đâu. Thế là vội vàng lần lượt kiểm tra thực hư, đáng tiếc nhìn một lần, phát hiện vậy mà không người có được tư chất căn cốt. Đành phải ấm ức coi như thôi. Bất quá nghĩ lại, đã trong quân phương thức tác chiến lấy phát huy pháp khí công hiệu làm chủ, chắc hẳn bọn trên cơ bản đều bị trợ trận các tu sĩ nghiệm nhìn qua. Như phong đường loại này lấy mang tội chi thân nhập doanh mà không bị kiểm tra thực hư trôi qua, khẳng định ít càng thêm ít. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.